đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Tiểu Hầu gia tính là gì? Rượu, đám người ngạc nhiên, nghĩ đến phần lớn người đều là bởi vì tác phong mà cảm thấy bất mãn. Nhưng nàng này lại là bởi vì rượu mà nổi giận. Tần Phi Vũ đạp ở trên mặt hồ liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tiêu Tiêu lại tại lúc này bỗng nhiên lấn người mà lên. Dễ dàng liền đem cái trước phòng ngự hóa đi. Sau đó một cái cổ tay chặt hướng phía cái cổ bổ tới. Nữ nhân này khí lực thật là lớn. Tần Phi Vũ cắn răng một cánh tay đón đỡ. Nguyên khí thu chặt che ở trên cánh tay. Người trực tiếp bị một kích này đánh hoành lật qua rơi vào đáy hồ. Diệp Tiêu Tiêu đứng trên mặt hồ bên trên. Thần sắc lạnh lùng. Hai đầu lông mày đều là nhạt nhẽo. Nếu không phải như thế, phối hợp nàng dung nhan xinh đẹp kia tất nhiên được xưng tụng là tuyệt sắc. Chỉ bất quá tính không được mỹ nhân tuyệt sắc cũng không sao. Ở trong mắt người ngoài, nàng đã là uy phong lẫm liệt. Kia phủ Tần Vương Tiểu Hầu gia vô luận nói như thế nào cũng là thần khiếu cảnh tu sĩ. Lại bị nàng này dễ dàng như vậy đánh bại. Cái này thật sự là có chút dọa người. Đến tột cùng là xuất từ nhà ai tông môn thiên kiêu. Dám can đảm làm tổn thương ta phủ Tần Vương Tiểu Hầu gia. Hai cỗ mênh mông khí tức cuốn tới. Thẳng bức kia trên mặt hồ hắc y thiếu nữ. Kia là hai tôn hạo nhiên cảnh tu sĩ. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ bễ nghễ mà đi. Ngay tại kia hai tôn hạo nhiên cảnh tu sĩ giết tới trước mặt. Một cỗ càng thêm nguyên khí mạnh mẽ ba động khuếch tán ra đến. Hai người kia sắc mặt kinh biến, bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui. Chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô đại hán đang đứng tại hắc y thiếu nữ trước mặt. Không giận tự uy, như một tòa núi lớn nằm ngang ở trước. Vô hình uy áp trấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Tàng huyền cảnh, túy hương lâu bên trong tất cả mọi người là mở to hai mắt. Thiếu nữ kia lại có một vị tàng huyền cảnh cường giả tùy thân bảo hộ. Tại vô số người nhìn chăm chú, Từ Dần Sâm duy trì chấn định, kỳ thực hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa, mới nếu là chậm một bước, nói không chừng chết trước chính là hắn. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi cản bọn họ lại, ngươi muốn đi làm cái gì? Đem người kia làm thịt, nữ tử này tuổi quá trẻ, vì sao lệ khí nặng như vậy? Theo Từ Dần Sâm, thiếu nữ cái kia sư tôn cũng không giống là cái người hiếu sát. Vì sao lại có cái đệ tử như vậy? Từ Dần Sâm vội vàng nhắc nhở. Người kia chính là đại thương Tần Vương Hầu Nhi Tử. Người nếu là giết hắn, vậy chúng ta nhưng chưa hẳn đi được ra đại thương. Người sư tôn tuy mạnh, nhưng cường long không ép địa đầu xà. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Liền thấy thiếu nữ đạp phá mặt hồ. Chui vào đáy nước, chỉ chốc lát sau đáy nước cuồn cuộn sóng ngầm. Lật lên to lớn gợn sóng. Sau đó từ bên trong bay ra bóng đen. Phủ Tần Vương Tiểu Hầu ra ghé vào trên cầu. Co lại đầu gối liền muốn đứng dậy. Nhưng lúc này bỗng nhiên có một chân đạp ở hắn trên sống lưng. Đem nó trực tiếp đặt ở trên cầu. Ngươi nhất định phải chết. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thế nhưng là Phủ Tần Vương Tiểu Hầu ra. Tần Phi Vũ trong miệng ho ra máu vẫn không quên uy hiếp. Hắn vì hôm nay có thể ra cái danh tiếng thế nhưng là thiên tân vạn khổ cõng vô số câu thơ chuẩn. Bị lấy lòng hoa khôi. Kết quả lại bị một cái lai lịch không rõ ra hỏa cho hỏng kế hoạch. Hiện tại còn để hắn tại vô số người nhìn chăm chú như thế khó xử. Cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn như thế nào chịu được. Từ Dần Sâm thì cổ quái liếc qua trên mặt đất loạn gào Tần Phi Vũ. Tiểu Hầu gia làm sao vậy? Hắn đường đường tàng huyền tông sư, tương lai vô cùng có khả năng đăng lâm thiên nhân vị tồn tại. Bây giờ không phải cũng là thành tù binh của người khác. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem dưới chân người. Đưa người thứ ở trên thân tất cả đều lấy ra. Tần Phi Vũ ngẩn người. Cái này có ý tứ gì? Trước mặt mọi người, cướp bóc, ta là, răng rắc, a, Tần Phi Vũ cánh tay bị đạp gãy. Trên mặt đất ôm cánh tay kêu rên. Tiểu Hầu gia. Hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ thấy thế lập tức thất sắc. Sắc mặt trắng bệch. Lúc này đi về sau sợ không phải muốn chịu phạt. Diệp Tiêu Tiêu nói, không cho liền đi chết đi. Nghe nói như vậy Từ Dần Sâm thì là sững sờ. Hắn còn tưởng rằng nữ tử này sẽ trực tiếp đem nó kết quả. Xem ra còn không có mất lý trí. Nếu là giết người này, bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn vong. Nhưng Tần Phi Vũ giờ phút này đã dọa ngất đầu. Vì bảo mệnh lập tức liền muốn giao ra chữ vật túi. Mà lúc này một cỗ không chứa địch ý cường hoành ba động đột nhiên từ giữa hai bên gạt ra. Diệp Tiêu Tiêu cảnh giác phòng bị, lại không cách nào chống cự cỗ lực lượng này, cho nên chỉ có thể thối lui. Được rồi, nơi này là ta Túy Hương lâu, muốn ồn ào đi bên ngoài náo. Một vị cẩm y nữ tử đứng ở trên cầu, đôi mắt đẹp nhìn phía trên mặt đất bò dậy Tần Phi Vũ. Hờ hững mở miệng, ngươi, lăn ra ngoài. Cái gì? Tần Phi Vũ sững sờ, còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng. Kia cẩm y nữ tử liền hất lên tay áo, một cỗ gió mạnh liền đem nó thổi bay ra ngoài. Tiểu hầu gia, hai vị kia hạo nhiên cảnh tu sĩ lập tức đi theo ra ngoài. Cẩm y nữ tử lại là nhìn về phía hắc y thiếu nữ, gặp cái sau đã bày lên nghênh chiến tư thế, nàng hơi nhíu mày, những cái kia rượu ta để cho người ta cho ngươi thêm bên trên. Được, Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng, sau đó lại là nhíu mày. Muốn hết một lần nữa bên trên một lần. Người kia nhiễu ta tâm tình, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cẩm y nữ tử bị chọc cười, nàng cười nhẹ gật đầu. Theo ngươi. Diệp Tiêu Tiêu hài lòng về tới chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt. Trong hồ hoa khôi đem trúc tiêu buông xuống, cho dù vừa rồi phát sinh chuyện như vậy, nàng vẫn tại thổi không có dừng lại. Uổng cho ngươi có thể như vậy bình tĩnh. Cẩm y nữ tử nhìn xem cô gái này, lộ ra tiếu dung, hoa khôi chu mặt doanh nhìn nàng một cái, nói, chuyện của ta xong xuôi, đi, nữ hài đem nhạc khí buông xuống, không mang theo một vật liền rời đi. Tại tiếng nhạc tẫn tán, tất cả mọi người là có một loại thất vọng mất mát cảm giác, lúc này mới phát hiện vị kia hoa khôi đã đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng rời đi. Cẩm y nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là như cũ, làm xong việc liền đi. Giờ khắc này ở một chỗ ngóc ngách, Diệp Tiêu Tiêu trước mắt đã là mới tinh một trương bàn nhỏ cùng rượu ngon, lại là lại nếm một lần lúc trước uống qua rượu ngon, trong mắt có vẻ hài lòng. Ta lúc trước biểu hiện như thế nào? Lập tức liền lao đến. Từ Dần Sâm xích lại gần, một bộ lấy ban thưởng dáng vẻ. Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cái này không có công lao cũng có khổ lao a. Mới hai người kia cũng không phải ngươi có thể đối phó. Từ Dần Sâm không cam tâm, cảm thấy mình vừa rồi như vậy giật mình, nhất định có thể đòi uống rượu. Diệp Tiêu Tiêu đổ một chén nhỏ, đẩy tới một bên, khen thưởng. Từ Dần Sâm khóe miệng giật một cái, cái này quả nhiên là móc muốn chết. Từ Dần Sâm uống một hơi cạn sạch, nếm cái này rượu ngon tư vị ngược lại càng phát thèm. Mà lúc này, có một vị váy đen nữ tử dạo bước mà đến. Trong tay nàng còn cầm thịnh có rượu ngon chén ngọc. Từ Dần Sâm gặp người này lúc này mở to hai mắt. Tiền bối, đã lâu không gặp, Bùi Lạc Nhiên. Từ Dần Sâm sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đồng môn hậu bối. Bùi Lạc Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, chợt vừa nhìn về phía đang lẳng lặng uống rượu thiếu nữ. Nàng tự nhiên biết Từ Dần Sâm bị vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ bắt, nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn đi theo người này. Vị cô nương này cũng đã lâu không thấy. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn về phía nàng, ngươi là ai? Bùi Lạc Nhiên gương mặt xinh đẹp cứng đờ, thế mà quên đi tên của nàng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.